Thách thức con tim, chương 17, một người bạn, góc truyện audio.com. Một trong những quán bar lớn của Hà Nội là The Bank. Một địa điểm hiện đang thu hút khách trong địa bàn Hà Nội. The Bank là một quán bar Hà Nội tiêu biểu với khuôn viên khá rộng. Khoảng 1.000 mét vuông nằm tại tầng 6 tòa nhà 41 Hai Bà Trưng bao gồm 2 phòng và sân vườn có quầy bar ngoài trời. Đây là một địa điểm được khá nhiều người trong giới thượng lưu biết đến. Ba không gian với ba dòng nhạc thịnh hành và thời thượng nhất. Đáp ứng hầu hết nhu cầu của khách hàng khi đến đây. Trong quán, mọi người đi lại luôn phiên. Những dòng nhạc mạnh mẽ, sôi nổi kết hợp cùng ánh đèn điện đầy màu sắc tạo bầu không khí cho quán. Khánh Du ngồi ẩn mình nơi góc khuất của quán, tay nâng ly vodka loại mạnh. Khuôn mặt trầm tư, khi trong lòng cô được vui thì có dùng bất cứ loại rượu nào cũng vậy thôi. Một giọng nói vang lên sau lưng, cậu quay người lại, một cô gái xinh đẹp, khuôn mặt trang điểm đậm, mái tóc đỏ với từng lọn xoăn uốn lại với nhau trông rất ưa nhìn. Đôi môi nhếch lên một nụ cười thân thiện nhưng đầy hàm ý chứa trong đôi mắt được kẻ sắc lên. Cô gái ngồi xuống một chiếc ghế cạnh cậu, chân vắt chéo. Cô, dù đưa mắt nhìn người con gái đang bên cạnh mình, có cái gì đó quen thuộc nhưng cậu lại có thể nhớ. Hương hoa từ đinh hương kiêu hãnh phảng phất, bao trùm lên bầu cô khí. Có lẽ tôi có thể biết được lý do vì sao cậu buồn nhưng tôi có thể chắc chắn một điều. Cậu buồn vì tình, trên thế gian này có rất nhiều nỗi buồn nhưng buồn vì tình thì khác hẳn so với những nỗi buồn khác. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì hãy dũng cảm lên, hạnh phúc và tình yêu cô dành cho những người nhút nhát. Chỉ có những người dũng cảm đấu tranh vì nó mới xứng đáng nhận được nó. Cô phải là những kẻ hở một chút là than vãn, dùng rượu giải sầu, cô gái sau khi thuyết giảng một bài dài thì đặt ly rượu xuống bàn rồi cất bước đi. C. Cô là ai? Khánh Du gọi với theo. Một người bạn, cô gái nói một câu với dung lượng ngắn gọn rồi bước đi. Bỏ lại một mối trăn trở cô hề nhỏ cho người nghe. Một người bạn, dù lẩm bẩm, có cái gì đó chợt lóe lên rồi vụt mất. Một cô gái bí ẩn, quen thuộc và kỳ lạ. Cô gái đó là, 9:48, trước sảnh quán bar, một cô gái xinh đẹp tựa người vào tường, tay đặt trước ngực, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Nhưng trên khuôn mặt ấy lại nở một nụ cười rất tươi. Mọi chuyện đã qua, dẫu biết làm vậy có lẽ cậu sẽ thêm yêu một người con gái khác nhưng với cô giờ đây chuyện đó cô còn quan trọng. Điều mà cô quan tâm giờ đây chỉ là làm sao cho Khánh Du cô còn buồn. Khi yêu là làm sao cho người mình yêu được hạnh phúc. Chỉ vậy thôi, người con trai đó có thực sự đáng để em làm vậy? Cô gái quay người lại. Một chàng trai cao, khuôn mặt buồn rầu lặng lẽ choàng chiếc áo khoác của mình lên người cô. Anh, cô gượng cười vòng tay qua cổ người con trai siết chặt. Người này là hàng xóm của cô khi xưa. Rất lạnh lùng nhưng với cô thì lại rất ấm áp. Quan tâm dù trước giờ cậu chưa bao giờ nói nhưng cô có thể cảm nhận được điều đó. Mỗi khi vòng tay qua lưng anh siết chặt là cô lại cảm thấy vô cùng bình an. Có cảm giác được che chở và quên đi hết những suy nghĩ. Âu lo, đêm đã đi vào chiều sâu. Hai người họ mỉm cười bước đi xa khỏi The Bank. Một cơn gió nhẹ lướt qua. Hình như, đông đã về, cách chương.